Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4135, Căn Nguyên, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chu Hoành Vũ cũng là xuất từ đầu đường, xuất từ trong khu ổ chuột. Năm đó, Chu Hoành Vũ vừa có ý thức thời điểm, hắn cùng Chu Tiểu Muội liền ở tại một tòa trong miếu đổ nát. Năm đó, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội cũng là chịu đủ những cái kia cô nhi ức hiếp, thậm chí tại tham gia nhập tông khảo hạch thời điểm, mấy tên kia cũng không buông tha, không ngừng dây dưa Chu Hoành Vũ. Đó cũng không phải ngẫu nhiên chuyện phát sinh trường hợp, cũng không phải Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội so sánh không may đụng phải xui xẻo sự tình. Trên thực tế, càng là xã hội tầng dưới chót nhất, hắn cạnh tranh liền càng tàn khốc, càng huyết tinh. Rất nhiều lưu lạc đầu đường cô nhi khất cái, kỳ thực cũng không phải là chết đói, mà là tại còn lại cô nhi cùng khất cái bao vây hạ chết đi. Nhiều khi, đơn giản là này ăn mày thời điểm, nhiều đi nửa cái đường phố, tiến nhập con, lại khất cái lãnh địa, liền sẽ gặp phải đà kích chí mạng. Dù sao, trên một con đường, mỗi ngày có thể muốn tới đồ ăn liền như vậy. Nhiều, những cái kia thiện tâm chi nhân, cũng không có khả năng vô hạn chế. Vì mỗi một cái ăn xin người cung cấp thức ăn, người muốn đi, vậy chúng ta muốn cái gì? Một khi không có cơm ăn, đây chính là sẽ chết đói người. Chuyện cũ kể, dân lấy thực vì trời. Đối với những cái kia chân chính khất cái tới nói, liền, càng là như vậy, bọn họ cho tới bây giờ liền không có ăn no. Tùy thời đều du tẩu tại biên giới, tử vong. Một khi hôm nay nếu không tới cơm, bọn họ chính mình cũng không biết, ngày mai, là còn có hay không khí lực đứng lên, đi đầu đường ăn mày. Vì bảo mệnh, đừng nói là ngươi vô duyên vô cớ chạy vào địa bàn của bọn hắn xin cơm, thậm chí, vì nhiều muốn một miếng cơm, bọn họ sẽ không tiếc sử dụng hết thảy thủ đoạn, đem cùng một cái đường phố kiếm cơm khất cái, đều cho hợp nhất, mỗi ngày muốn tới cơm, hắn cái thứ nhất ăn, hắn ăn no rồi, còn lại khất cái mới có thể ăn. Nếu như trên con đường này ăn xin người thực sự quá nhiều, bọn họ không ngại, cưỡng chế di rời mấy cái. Nếu như đuổi không chạy, liền giết chết mấy cái, lấy giảm bớt tiêu hao. Tàn khốc mà tàn nhẫn, nhưng bọn hắn gây nên, bất quá là sống sót mà thôi. Hiện tại, mặc dù mọi người hoàn cảnh đã thay đổi, không lại cần vì quát mắng, phát sầu, cũng không cần lo lắng sẽ chết đói. Nhưng là bọn họ tập tính, cùng thói quen, lại là muôn vàn khó khăn sửa lại. Vô luận như thế nào, tùy thời tùy chỗ, bọn họ đều muốn nắm giữ quyền chủ động. Lấy bọn họ làm trung tâm một khu vực bên trong, đều muốn trưởng khống ở trong tay bọn họ. Chỉ có như thế, bọn họ mới có thể an tâm. Ma Dương trong sơn cốc, tổng cộng chia làm 30 mảnh đường phố. Cái này 30 mảnh đường phố là từ Ma Dương kiếm tông phân ra tới. 3 triệu Ma Dương tộc thiếu niên, 10 người ở tại một cái doanh trướng bên trong, kể từ đó, liền chừng 300.000 cái doanh trướng, mỗi một vạn doanh trướng, làm một mảnh đường phố, 300.000 cái doanh trướng, liền dòng dã phân ra 30 đường phố, lấy cái này 30 đường phố làm trung tâm, hết thảy tạo thành 30 tiểu đoàn thể, các tới gần đường phố ở giữa. Mỗi ngày đều sẽ phát sinh kịch liệt ma sát. Dưới tình huống bình thường, một cái đường phố muốn chia đường cùng đông tây nam bắc 4 cái đường phố vì lân cận, kể từ đó lẫn nhau biên giới đường đi thuộc về chính là ma sát căn nguyên. Trọng yếu nhất chính là cái này 4 đầu biên giới đường đi chính là Ma Dương kiếm tông quy hoạch ra đường phố chính. Trên con đường này sinh ra lợi ích cũng vĩnh viễn là lớn nhất. Tuy nhiên tạm thời tới nói, kỳ thực hết thảy đều là từ Ma Dương kiếm tông phát ra, cũng vô lợi ích có thể nói. Thế nhưng là những thiếu niên này đã thành thói quen đi tranh đoạt, theo bản năng liền sẽ không buông tha cho cái này 4 đầu con đường chính tranh đoạt. Đừng nhìn hiện tại xác thực vô lợi, nhưng đồ Thế nhưng là ai biết tương lai, nơi này sẽ có hay không có lợi ích có thể tranh đoạt đâu. Vô luận như thế nào, vẫn là cầm tại trong tay của mình, mới càng yên tâm hơn. Mặc kệ tương lai có cái gì biến hóa, cũng sẽ không trở tay không kịp. Đối mặt loại tình huống này, Ma Dương Kiếm Tông cũng là không có biện pháp. Ba người tốt quản, 30 người cũng tốt quản. Thế nhưng là làm nhân số đạt tới 300.000 thời điểm, liền không tốt quản. Nếu như nhân số đạt tới 3 triệu thời điểm, vậy liền không có cách nào quản. Nếu như cái này 3 triệu người đều là tuân kỷ công dân lương thiện tuân thủ pháp luật, cái kia còn có biện pháp quản. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này 3 triệu người đều là lưu lạc đầu đường, tiểu côn đồ, nhỏ du côn, tiểu lưu manh, dạng này người là khó khăn nhất quản thúc, nhất không phục giáo hóa một đám người. Mà lại, những người này đều lâu dài tại bờ vực sinh tử bồi hồi, bọn họ không e ngại trừng phạt, không e ngại đau xót, thậm chí ngay cả tử vong cũng không sợ. Cái gọi là dân không sợ chết, làm sao lấy cái chết sợ chi? Bọn họ liền chết còn không sợ. Ma Dương Kiếm Tông những người quản lý liền triệt để thúc thủ vô sách. Đối với những thứ này lưu manh, Ma Dương Kiếm Tông người quản lý đơn giản đau cả đầu. Bọn gia hỏa này, người mắng bọn hắn vô dụng, đánh bọn hắn cũng vô dụng, coi như giết bọn hắn cũng còn sẽ có những người khác đứng lên thế chỗ vị trí của bọn hắn, tiếp tục đánh xuống. Bởi vậy, lúc cho tới bây giờ, toàn bộ Ma Dương trong sơn cốc đã là một mảnh hỗn độn, triệt để đã mất đi quản thúc. Nếu không phải như thế, Chu Hoành Vũ còn thật chưa hẳn chịu lưu lại. Ngay tại hơn một cái xung quanh trước, Ma Dương trong sơn cốc bạo phát một trận quần ẩu, tại chỗ thương vong nhân số vượt qua 60 người. Rất hiển nhiên, Ma Dương trong sơn cốc hỗn loạn đã là càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như không nhanh chóng quản lý một chút, toàn bộ Ma Dương trong sơn cốc sẽ thành nhân gian luyện ngục. Mà cái này là Chu Hoành Vũ hoàn toàn không thể tiếp nhận. Đối với những hài tử này, ngươi cùng bọn hắn giảng đạo lý là vô dụng. Bọn họ căn bản nghe không vào đạo lý. Bọn họ chỉ nhận nắm đấm của mình. Ngươi ép buộc bọn họ, quản thúc bọn họ cũng là vô dụng. Bọn họ đã thành thói quen dùng phương thức của mình đi sinh tồn, đi giải quyết vấn đề. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tuy nhiên không nguyện ý, nhưng lại nhất định phải lưu lại, nhìn xem có thể hay không dùng hắn biện pháp của mình đến giải quyết những vấn đề này. Dù sao, Chu Hoành Vũ cũng là từ cái giai tầng này đi ra. Hắn so Ma Dương Kiếm Tông bên trong tất cả mọi người đều hiểu hơn cái giai tầng này ý nghĩ. Nếu như hắn đều quản lý không tốt, cái kia tìm ai đến đều vô dụng. Chu Hoành Vũ quyết định lưu lại, tự tay quản lý cái này 3 triệu Ma Dương tộc hài đồng. Sau khi trước tiên liền hạ một cái mệnh lệnh, Chu Hoành Vũ lấy quân bộ ma soái danh tiếng đối Ma Dương dưới sơn cốc đạt lệnh giới nghiêm, tương lai một tuần bên trong làm cảnh cáo nghiêm ký. Thời kỳ này bên trong, bất luận cái gì đoàn thể cùng cá nhân đều không được tự mình rời đi doanh trướng. Tất cả thức ăn nước uống đều muốn từ Ma Dương đệ tử của kiếm tông nhóm tự mình đưa tới cửa. Giới nghiêm bên trong, tất cả dám đi ra doanh trướng nửa bước, đem trực tiếp bị khu trục ra Ma Dương Kiếm Tông. Thích đi đâu đi đâu. Ma Dương Kiếm Tông cũng sẽ không còn phụ trách hắn tương lai hết thảy. Nói trắng ra điểm, cái kia chính là đuổi ra khỏi cửa, mặc kệ tự sinh chết. Đối mặt Chu Hoành Vũ hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, Ma Dương Kiếm Tông các quản sự đều vẻ mặt nghi hoặc. Người ta liền chết còn không sợ, còn sợ ngươi khu trục sao? Đối mặt Ma Dương Kiếm Tông tầng quản lý nghi vấn, Chu Hoành Vũ mỉm cười. Không sợ chết không có nghĩa là chẳng sợ hãi. Những thứ này đến từ xã hội tầng dưới chót nhất thiếu niên, xác thực không có cái gì có thể để bọn hắn e ngại. Liền chết còn không sợ, liền không có cái gì đáng sợ. Cái gọi là đầu rơi mất, bất quá bát lớn bị mẻ. 18 năm sau, lại là một trang hảo hán mà. Thế nhưng là, cho dù là những ngày này không sợ đất chủ, cũng là có chỗ kính sợ, đối với đại biểu cho quân bộ thành chủ, cùng Ma Dương tộc quân bộ pháp bộ quân lệnh, bọn họ vẫn là có chỗ kính sợ. Dù sao, không sợ chết, không bằng muốn chết, một khi xúc phạm thành chủ ban phát chính lệnh, bị khu trục ra cái này thành, thì, bọn họ chẳng những sẽ chết, hơn nữa còn sẽ đánh thi hoang dã. Chết không, có chỗ chôn. Nếu như xúc phạm Ma Dương tộc quân bộ quân lệnh, cái kia càng là sẽ bị coi là phản đồ, đó là bọn họ cực kỳ vô pháp tiếp nhận. Đừng nhìn những thứ này mau đầu tiểu tử không phục quản giáo, nhưng là bọn họ lại nhất là giảng nghĩa khí. Bọn họ không sợ chết, nhưng lại sợ người khác nói bọn họ không coi nghĩa khí ra gì. Đương nhiên, vô luận là thành chủ chính lệnh, vẫn là quân bộ quân lệnh, cũng chỉ là trị phần ngọn, mà không trị tận gốc. Trong thời gian ngắn lệnh giới nghiêm, xác thực có thể ước thúc ở bọn họ. Thế nhưng là một lúc sau, bọn họ vẫn là sẽ chứng nào tật nấy. Đặc thù thời kỳ, trạng thái đặc thù dưới, bọn họ tự nhiên có thể tìm được kênh đặc thù đi giải quyết vấn đề của bọn hắn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hạ đạt lệnh giới nghiêm, chỉ có thời gian một tuần. Hết chương.